Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đạo cụ sai. Vũ khí đối, thượng, tổ trưởng, vị trí phân tích báo cáo ra, chỗ mục tiêu tại quán nước Sriracha bên trong địa khu. Kim Châu ngoại ô thành phố bên ngoài biệt, thự trong phòng họp, tiểu lý đẩy cửa vào. Báo cáo cái tin tức này, Sriracha bên trong, trung niên tổ trưởng thấp giọng lẩm bẩm, điều khiển trên bàn hội nghị tấm phẳng tìm ra nơi này. Nhíu mày, nơi này có chúng ta đồng liêu sao? Không có, phương Bắc Man Cổ có. Quá xa, không kịp, chỉ có thể từ bỏ. Trung niên tổ trưởng quan bế tấm phẳng, ngẩng đầu nhìn về phía treo màn hình bên trong Trần Vũ. Ngưng trọng nói, từ mục tiêu trong lời nói phán đoán, đối phương cùng chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc muốn bắt đầu. Cái này đặc thù đóng gói dương, rất có thể sẽ cho chúng ta. Ngươi thông chi một chút đi, toàn viên chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị hành động. Vâng, tiểu lý lớn tiếng đáp lại, quay người rời đi. Ngay sau đó, một tên khác chờ ở ngoài cửa thanh niên chạy vào, báo cáo. Tổ trưởng, A mục tiêu Trần Vũ buổi sáng như thường lệ tham gia lục trung nguyệt thi. Cái gì? Phòng họp phần lớn người đều kinh ngạc đứng dậy, không dám tin nhìn xem thanh niên. Không, không sai, Trần Vũ đang tiến hành khảo thí, bị nhiều người đại lão gấp chằm chằm. Thanh niên hơi có lạnh mình đưa ra một cái tiểu tấm phẳng. Tổ trưởng, ngài nhìn. Trung niên tổ trưởng một thanh tiếp nhận tấm phẳng, chỉ thấy video thông tin hình tượng bên trong. Trần Vũ buộc lên microblog, mang theo thủ sáo, vẻ mặt thành thật bài thi. Cái này, làm sao có thể? Đáy lòng chấn kinh, lệnh tổ trưởng ngón út đều tại run nhè nhè. Tại bọn hắn tiếp tục một tháng tin tức siêu tập cùng nghiên cứu và thảo luận phân tích bên trong. Cơ hồ xác định A mục tiêu Trần Vũ, liền là siêu thời không bình chắc áp chủ. Nhưng không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện dạng này một cái ngoài ý liệu dị trạng. Ta xem một chút, cho ta cũng nhìn xem, ta cũng nhìn một chút. Phòng họp các vị lãnh đạo nhau nhau chen chúc tại tổ trưởng chung quanh. Xem trên màn hình hình tượng, ngoặc kép, ngắn ngủi xung kích về sau. Trung niên tổ trưởng sắc mặt âm tình bất định, đẩy ra đám người, xem hết đi, đều ngồi trở lại đi. Tổ trưởng, được xưng là Ngô tỷ phụ nữ trần chờ nói, chẳng lẽ chúng ta trước đó tất cả ý nghĩ đều là sai lầm sao? Sẽ không, nơi này khẳng định có vấn đề. Trung niên tổ trưởng cúi đầu, nhìn chằm chằm trong màn hình khảo thí Trần Vũ, hai mắt nhắm lại. Tại chúng ta một tháng trước tập trung lực lượng điều tra Trần Vũ về sau, phát hiện rất nhiều trái với lẽ thường khả nghi điểm, liền lấy trong đó mấu chốt nhất 3 điểm tới nói. 1. Trần Vũ là như thế nào trong vòng một ngày biên tập trên 100 bộ video tiến hành lợi nhuận? Loại công việc này lượng không có 50 người trở lên đoàn đội căn bản là không có cách hoàn thành, mà lại thông qua so sánh. Những video này biên tập phong cách cùng siêu thời không bình chắc biên tập phong cách không có sai. Biệt, 2. Thông qua máy bay không người lái dò xét chúng ta đã biết. Lần trước tiến hành đột kích đi thăm hỏi các gia đình lúc. Tiểu lý mở ra môn chính là trên lầu họ Tô hộ gia đình gian phòng. Loại này không gian uốn lượn, chính là siêu thời không bình chắc kia khoản truyền tống môn công năng. 3. Tại giao thông bộ câu đối hai bên cánh cửa toàn thành phố màn hình giám sát lục soát bên trong. Phát hiện Trần Vũ từng tại LC khu vùng ngoại ô thuê một tòa nhà kho. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chúng ta tiến vào chính là liền nhau khố phòng. Hoàn cảnh cùng đã từng siêu thời không bình chắc hoàn cảnh giống nhau. Thời gian điểm cũng đối bên trên, vẻn vẹn cái này 3 điểm. Đã liền có thể kết luận Trần Vũ liền là cái kia áp chủ. Trung niên tổ trưởng hai mắt lăng lệ, một ngụm kết luận, sự thật không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta giải thích thế nào ngay tại khảo thí cái này Trần Vũ đâu? Ngô Tỷ hỏi, đứng người lên, trung niên tổ trưởng nhắm mắt trầm tư nửa ngày, mở miệng, tại bằng chứng như núi trước mặt, còn lại vô luận cỡ nào ly kỳ, cũng nhất định chính là chân tướng của sự thật. Lời nói hơi ngừng lại, trung niên tổ trưởng mở hai mắt ra, cái kia ngay tại khảo thí Trần Vũ, là giả. Ông, theo lời này rơi xuống, phòng họp lập tức nghị luận ầm ĩ. Phanh phanh phanh, trung niên tổ trưởng gõ bàn một cái nói, liếc nhìn toàn trường, tiếng nghị luận lập tức đứng im. Siêu thời không bình chắc lần này trực tiếp bắt đầu. Ta ngay tại suy nghĩ một vấn đề, lần trước nữ trợ lý đi nơi nào? Tổ trưởng đi ra chỗ ngồi, vòng quanh bàn hội nghị chậm rãi bước. Mà lại không biết các người có bao nhiêu người chú ý tới một cái chi tiết. Ở trên kỳ trực tiếp bên trong, cái kia sườn xám nữ trợ lý, vô luận là tại sa mạc, cao nguyên, bãi biển, Everest, vô luận nhiệt độ không khí biến hóa như thế nào, khí áp khác biệt bao lớn, đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như nàng là siêu nhân, cũng hẳn là có chút phản ứng a. Cho nên Ngô Tỷ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho nên trung niên tổ trưởng dừng bước lại, nắm chặt nắm đấm, tham khảo siêu thời không bình chắc dĩ vãng khoa học kỹ thuật sản phẩm, nàng rất có thể là cái người máy chấm ngoặc kép. Ha ha, ta ẩn tàng thật sự là quá tốt, không ai có thể phát hiện ta là người máy. Lục chung một gian trong trường thi, Tiểu Đào Hồng đắc ý run chân. Trần tiên sinh hiện tại đã bắt đầu trực tiếp đi, rất muốn cùng hắn cùng một chỗ tham dự a. Thời gian đến, khảo thí hiện tại bắt đầu, không cho phép châu đầu ghé tai, nếu như gian lận, toàn khoa thành tích hết hiệu lực. Đứng trên bục giảng, giám thị giáo sư ra lệnh một tiếng, nhiều người thí sinh bắt đầu nhao nhao cầm bút đáp đề. Ở trong đó, Tiểu Đào Hồng không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất vị kia. Trần tiên sinh nói khảo thí muốn trước tiên viết danh tự, sau đó lại bài thi. Nàng cầm lấy bút bi, trong đầu hồi tưởng đến Trần Vũ dặn dò, tại tính danh một cột viết xuống danh tự Tiểu Đào Hồng. Đón lấy, nàng nhìn về phía đạo thứ nhất vật lý lựa chọn, từ Thiên Kinh đi Ma Đô, có thể cưỡi xe lửa, cũng có thể cưỡi tàu thủy, như phải đồ, đường cong ACB cùng hư tuyến ADB phân biệt biểu thị Thiên Kinh đến Ma Đô đường ray xe lửa cùng trên biển lộ tuyến. Như vậy phía dưới thuyết pháp chính xác chính là hoàn toàn không thấy phía dưới ABCD 4 cái tuyển hạng. Tiểu Đào Hồng bắt trước Trần Vũ bút tích, tại bổ khuyết đề trên viết, vì cái gì không đi máy bay, ngoặc kép, quá nước, Sriracha bên trong. Theo Trần Vũ lần thứ ba hoạt động, tấm thẻ rốt cục bắn ra cái này sản phẩm danh tự. Vân khí tượng điều khiển đài. Ok, tên như ý nghĩa, cái này sản phẩm là điều khiển thiên tượng. Trần Vũ hai mắt sáng lên, tăng nhanh hoạt động tấm thẻ tốc độ. Vân khí tượng điều khiển đài. Từ Hoa Tiêu Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn tại năm 2506 sản xuất hàng loạt. Sách hướng dẫn giới thiệu mọi người đều thấy được. Cái này sản phẩm có thể tiến hành cục bộ khí tượng điều khiển. Tổng cộng có hai đại bản khối. Theo thứ tự là phổ thông khí tượng biến hóa cùng cực đoan khí tượng biến hóa. Phổ thông khí tượng có sáng sủa, nhiều mây, mưa nhỏ, mưa vừa, mưa to, dông tố, mưa rào có sấm chớp, lôi bạo, tiểu tuyết, tuyết rơi vừa, tuyết lớn, bão tuyết, sương, sương mù chờ hơn 20 loại thời tiết. Cực đoan khí tượng có gió lốc, bão, vòi rồng, đặc biệt đại lôi bạo, đặc biệt lớn bão tuyết, đặc biệt lớn mưa đá, bão cát, cực đoan hàn lưu, cực đoan nhiệt lưu, sao chổi va chạm, ngoạn tàu. Sao chổi va chạm cũng mẹ nó thuộc về khí tượng sao? Áp chủ ngươi xác định đây là khí tượng điều khiển đài. mà không phải khí tượng vũ khí. Nghiêu bức, nghiêu bức, nghiêu bức. Càng ngày càng khoa trương a. Một hồi không phải thật sự đều muốn toàn đến một lần a. Từ trên lý luận rằng, tìm đặc biệt vị trí vỗ một trận phong bão, toàn cầu liền muốn gặp nạn. Mãnh liệt đề nghị thử một chút sao chổi va chạm. Bàn lại cộng một, áp chủ xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đại khái thao tác nói rõ đã xem hết. Cái này sản phẩm công năng 10 phần toàn, ngoại trừ trở lên một khóa thức thao tác bên ngoài, còn có thể tinh chuẩn điều tiết khống chế nhiệt độ không khí. Khí áp, độ ẩm, hướng gió, gió uy lực, các loại tham số. Thật khó có thể tưởng tượng, bất quá 500 năm, người cũng có thể tùy ý điều khiển thiên tượng, đặt ở cổ đại liền là một cái thần tiên sống. Nói, Trần Vũ buông xuống sách hướng dẫn, nhìn về phía bên cạnh vân khí tượng điều khiển đài, liếm môi một cái, hắc hắc, tiếp xuống liền bắt đầu chơi. Không đúng, là bắt đầu thí nghiệm bình chắc cái này sản phẩm. Dứt lời. Hắn duỗi ra móng vuốt, ấn xuống khởi động máy ấn phím. Chi chi, dòng điện âm vang lên. Khí tượng điều khiển đài lỗ khảm lập tức sáng lên chói mắt ánh sáng trắng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?